Chương 441, ảnh hậu 8. Lý Chí Nhượng Ninh song song biết mình hẳn là cự tuyệt nhân vật này, bởi vì vô luận là ai tới diễn, đều không tránh khỏi sẽ bị si mê Tần Song Song người mắng. Nàng một cái tiểu tân nhân tới khiêu chiến Tần Song Song nhân vật này, đó không phải là khó khăn, đó là lịch sử thơ cấp khó khăn, nhưng vô luận lý trí như thế nào rõ ràng, Ninh Song Song kích động đập loạn nội tâm lại lần nữa thúc giục nàng, tiếp được nhân vật này, diễn sống nhân vật này, Ninh Song Song thậm chí có một loại trừ mình ra, ai cũng không có khả năng chân chính suy diễn hảo Tần Song Song cảm giác. Loại này dục dịch cảm giác nhượng Ninh Song Song thậm chí không thể tĩnh hạ tâm đi xem kịch bản, bởi vì vô luận nhìn cái nào nhân vật, Ninh Song Song đều không yên lòng. Trong đầu của nàng vẫn luôn suy nghĩ Tần Song Song nhân vật này, nghĩ chính mình muốn như thế nào diễn mới có thể diễn sống Tần Song Song, nghĩ Tần Song Song truyền kỳ cả đời, càng tưởng Ninh Song Song tâm càng loạn, thẳng đến cửa công tác nhân viên đến kêu nàng đi thử kính, Ninh Song Song rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu như nói Trịnh Minh Kinh khí chất là thường thấy nhất tiêu sái bất kham nghệ thuật ra hình tượng, như vậy Phương Kiện khí chất thì càng như là một người mặc hàng hiệu quần áo, mở ra xa hoa chạy xe công tử ca hình tượng. Giờ phút này vị công tử ca này giống nhau đạo diễn chính chính ngồi ở trên ghế nhìn trên tay tư liệu. Đương nhiên, phần tài liệu này là bạn tốt của hắn Trịnh Minh Kinh cho hắn, tư liệu tương ứng người không thể nghi ngờ là Ninh Song Song. Nhìn bạn thân tại tư liệu bên trong đem Ninh Song Song khen có ở trên trời địa hạ không, Phương Kiện trong lòng cũng có vài phần chờ mong. Trịnh Minh Kinh đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn soi mói có bao nhiêu nghiêm khắc, không có người so với hắn cái này bạn thân càng rõ ràng, có thể bị Trịnh Minh Kinh như thế khen ngợi, như vậy cái này Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn tất nhiên không sai. Tại Ninh Song Song còn không có tiến vào thử vai thời điểm, Phương Kiện đã ở tính toán có thể cho Ninh Song Song diễn cái gì nhân vật. Tuy rằng Phương Kiện luôn thích dùng đã muốn thành danh diễn viên đến diễn kịch, bởi vì đã muốn thành danh diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều có cam đoan, không cần phí tâm tư điều giáo diễn viên kỹ xảo biểu diễn, có thể làm cho hắn cái này đạo diễn bất lo không ít. Nhưng mà nếu là có kỹ xảo biểu diễn tốt tân nhân xuất hiện hắn càng cao hứng, tự tay nâng hồng một mình tinh cảm giác thành tựu cũng là rất làm người ta trầm mê. Ninh Song Song đẩy cửa đi vào thời điểm. Phương Kiện chính tính toán muốn hay không nhượng Ninh Song Song diễn cái này ra diễn nữ nhân vật chính, cũng chính là nam chủ Tề Ngụy Bân Thế Tử. Tuy rằng nhân vật này đã muốn điều động nội bộ, nhưng mà nếu Ninh Song Song bản lĩnh quá quan, hắn vẫn là càng muốn dùng một cái gương mặt mới. Lão diễn viên tuy rằng kỹ xảo biểu diễn tốt, chả kèm theo đại phê lượng fans, nhưng mà đồng dạng, lão diễn viên mặt cũng bị người xem nhìn nhằm chán, có đôi khi một cái mới ra phát hiện gương mặt so khuôn mặt cũ càng có thể kéo nhân khí. Ninh Song Song hôm nay trải một cái cao đuôi ngựa, mặc trên người áo sơ mi quần dài, trên mặt không có trang điểm, chỉ là làm cơ bản hộ phu, toàn thân nhìn qua chỉnh tề lưu loát. Phương Kiện đối Ninh Song Song nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát ăn mặc nhìn rất thuấn mắt, thêm Trịnh Minh Kinh lời hay, trước liền tại trong lòng có ấn tượng tốt, bởi vậy giọng điệu thập phần dịu đi đối vào cửa sau tự giới thiệu qua Ninh Song Song nói, ngươi muốn thử vai cái gì nhân vật? Chính mình chọn lựa một đoạn biểu diễn ra Ninh Song Song trong lòng thật khẩn trương, bởi vì liền tại tiến vào cái cửa này lúc trước, nàng vẫn là hạ quyết tâm, muốn diễn ra Tần Song Song nhân vật này, bởi vì nàng thật là quá nhớ muốn diễn Tần Song Song. Nghe được Phương Kiện nói nhượng nàng diễn một đoạn, Ninh Song Song hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nổi lên một chút cảm xúc, nàng muốn diễn, là trong kịch bản một đoạn Tần Song Song mang theo thủ hạ binh tại trên thảo nguyên cướp giết người hồ lúc trước. Cho mình thủ hạ những binh sĩ khuyến khích cảnh tượng Ninh Song Song tận lực ảo tưởng chính mình về tới cái kia triều đại, trở thành cái kia rong ruổi thảo nguyên truyền kỳ nữ tính, ra ngoài Ninh Song. Song dự kiến là, nàng lần này tiến vào nhân vật này tốc độ nhanh khó có thể tin tưởng chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt thật giống như xuất hiện vô biên thảo nguyên, phương xa người hồ tàn sát bừa bãi, phía sau là đi theo nàng nam nhi nhiệt huyết. Bảo vệ quốc gia gì tích này thân lý tưởng hào hùng tại đáy lòng nàng trong nhanh chóng dâng lên, nhượng Ninh Song Song huyết khó hiểu sôi trào lên làm Ninh Song Song lại mở mắt thời điểm, ngồi ở sau cái bàn mặt Phương Kiện cơ hồ không cần tưởng liền. Biết Ninh Song Song lựa chọn nhân vật, một thế hệ truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song ánh mắt kiên định, mang theo từ trước đến nay chưa từng có khí thế, giờ khắc này Ninh Song Song giống như đã hoàn toàn hóa thân thành cái kia lịch sử trung truyền kỳ nữ tướng quân quân. Nàng nhìn về phía phương xa thảo nguyên, ánh mắt lánh lệ vô tình, quay đầu phía sau lưng thành trì là lúc lại tràn đầy kiên định thủ hộ ý. Ninh Song Song nhìn trước mặt, rõ ràng không có một bóng người, lại làm cho người cảm thấy trước mặt nàng đứng đầy sắp cùng đi xuất chinh chiến hữu, nàng khí thế len ken lớn tiếng nói, ta đại nhiễm các huynh đệ, hôm nay, ta sắp sửa dẫn dắt các ngươi đi giết người Hồ Bảo gia quốc. Ninh song song ánh mắt sắc bén quét một vòng trước mặt đất trống, giống như nơi nào đứng đầy sắp xuất chinh binh lính giống nhau, nàng tiếp tục lớn tiếng nói, cho tới nay người Hồ cướp ta nhóm lương thực, giết chúng ta đồng bào, vũ nhục chúng ta tỉ muội, đối với chúng ta đại nhiễm dân chúng tùy ý sát hại, nhưng bọn hắn cho tới nay đều qua lại như gió, để ta nhóm trả thù không cửa. Nhưng mà hiện tại, chúng ta lúc báo thù cuối cùng đã tới, người Hồ liền tại trước mặt chúng ta thảo nguyên bên trên, chúng ta muốn dùng đao trong tay súng thủ hộ chúng ta cương thổ, cho chúng ta chết đi đồng bào bọn tỉ muội báo thù rửa hận giết hết Hồ tù binh. Đây là một đoạn rất ngắn biểu diễn, nhưng quá trình thập phần trào dâng. Biểu diễn sau khi chấm dứt, Ninh song song lần đầu tiên qua vài phút mới đưa tâm thần của mình từ chính mình biểu diễn nhân vật chung rút ra ra. Mà trong phòng mọi người, bao gồm chính giữa đạo diễn Phương Kiện đều bị Ninh song song lúc trước kỹ xảo biểu diễn mang vào đến cái kia tràn đầy biên thành nhiệt huyết thế giới bên trong. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại gần như là trong nháy mắt, Phương Kiện liền làm ra quyết định, chính là Ninh song song. Tần song song vị này chuyển kỳ nữ tướng quân quân nhân vật trừ Ninh song song ra không còn có thế là ai khác. Phương Kiện có cảm giác, tần song song cái này bị người yêu thích đến dâng thần đàn. Lịch sử nhân vật, liền muốn có một cái có thể chân chính suy diễn ra nàng toàn bộ tinh túy, cũng sẽ không bị người mắng. Diễn viên càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Phương Kiện tại chỗ chỉ vào Ninh song song đánh nhịp, ngươi, chính là ngươi, tần song song nhân vật này, chính là ngươi. Phương Kiện nhất phách bên cạnh trợ lý bả vai. Phân phó nói, nhanh chóng cho nàng lấy một phần cặn kẽ kịch bản, nhượng nàng hảo hảo nghiên cứu một chút. Tần song song nhân vật này trong phòng mấy người đều cùng nhau gật đầu, nhất là vẫn ngồi ở Phương Kiện bên người, một thân thời trang hóa trang, khí chất thập phần trí tuệ nữ biên kịch Lâm Tử Tình. Nàng nhìn Ninh song song hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, bởi vì này Lâm Tử Tình thân mình chính là một cái Tần song song cuồng nhiệt fans. Đối tần song song sùng bái quả thực đến điên cuồng trình độ. Lâm Tử Tình xuất thân tại một cái trọng nam khinh nữ nông thôn gia đình, từng nàng sống thập phần chết lặng, nàng toàn bộ nhân sinh ý nghĩa chính là nghe theo phụ mẫu lời nói, liều mạng làm công kiếm tiền cho mình đệ đệ tích cóp tiền cưới lao bà, xây phòng.